Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 15 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tài xế đưa Ngôn Hy về nhà trước rồi mới quay đầu đưa Ngôn Tuyển về nơi mà anh hiện đang sống. Anh uống rượu, trên người cũng có mùi rượu, thế nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó mà phân biệt được. Ngay cả Ngôn Hy cũng không nhận ra anh trai nhà mình có thật là đã uống say hay không. Một tiếng đồng hồ trước, chuyến bay của Tư Họa đã hạ cánh ở Cảnh Thành. Trong vòng 2 ngày phải chạy tới chạy lui 2 nơi, về đến nhà cô liền đi tắm gội, chỉnh trang lại bản thân. Cô dùng khăn bông quấn chặt mái tóc còn ướt, chuẩn bị ra ngoài sấy tóc thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Ngôn Tuyển! Nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng dựa ở trước cửa, Tư Họa có hơi kinh ngạc. Tiệc sinh nhật của bạn anh kết thúc rồi sao? Cô nhớ Ngôn Tuyển nói cuối tuần phải đi tham gia sinh nhật của bạn. Lúc về cô có gõ cửa nhà anh, nhưng phát hiện ra không có người ở nhà. Cứ tưởng rằng anh sẽ chơi đến rất muộn, kết quả chưa đến một tiếng sau, người đã xuất hiện ở trước cửa nhà của cô rồi. Không phải là kết thúc, mà là anh đã đi về trước. Vậy hôm nay anh chơi có vui không? Tư Họa giơ tay giữ lấy cái khăn bông thấm nước đang quấn trên đầu. Cũng bình thường, Ngôn Tuyển đáp, ba từ không nặng cũng không nhẹ, quả thực khó mà phân biệt là thật hay giả. Hai người đứng cách nhau một cánh cửa rất gần. Tư Họa ngửi thấy mùi rượu là từ trên người Ngôn Tuyển phả ra. Cô tiến về phía trước một bước, dựa vào gần hơn, nhăn mũi một cái. Đích thực là nguồn gốc ở đây. Anh uống rượu à? Anh không động đậy, đứng nguyên ở đó, ánh mắt sâu thẳm rơi trên gò má cô, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho trở nên ửng hồng. Anh chống một tay ở cửa, khẽ đáp lại bằng giọng mũi hơi nặng. Không say chứ? Tư Họa giơ tay khua trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Tư Họa thở phào một tiếng, vô thức xoa xoa chiếc khăn đang quấn trên đầu rồi lại hỏi anh. Anh đã uống bao nhiêu thế? Không nhớ nữa. Ánh mắt anh không còn trong sáng và dịu dàng như ngày thường nữa, mà lộ rõ đã có mấy phần ngà ngà say. Không nhớ đã uống bao nhiêu, há chẳng phải là đã uống rất nhiều sao? Cô tóm lấy cánh tay Ngôn Tuyển kéo người vào trong nhà. Ngôn Tuyển vươn tay đóng cửa lại. Hai người đã rất thân quen rồi, không cần thiết phải để ý việc mời mọc nhau vào nhà. Trong phòng bật máy sưởi nên lúc bước vào có hơi nóng. Ngôn Tuyển cởi áo khoác ngoài. Cô cố ý trêu chọc anh. Toàn là mùi rượu nồng nặc thôi, chẳng thơm nữa rồi. Ngôn Tuyển ôm lấy áo khoác, mím môi nói. Họa họa rất thơm. Cô nâng cánh tay lên ngửi ngửi, là mùi hương quen thuộc của sữa tắm. Không giống nhau, tôi đây là vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm. Cô nhớ trên người Ngôn Tuyển luôn có một mùi hương thơm nhẹ rất đặc biệt. Mỗi lần ghé sát lại gần anh, cô đều cảm thấy rất thoải mái, nên đã nhớ rất rõ cảm giác ấy. Thân là con gái, vậy mà cô lại đi ngưỡng mộ một người đàn ông. Rất thơm. Ngôn Tuyển kiên quyết nhận định như vậy. Tư Họa nhìn anh bật cười. Đưa áo cho tôi đi, tôi treo lên giúp anh ngồi đợi tôi chút. Cũng không quan tâm đến mái tóc vẫn còn đang ướt nữa, Tư Họa giơ hai tay trùm lại khăn bông trên đỉnh đầu, quấn một vòng rồi cầm áo khoác của anh ra ngoài ban công, lấy móc treo lên để thổi bay bớt mùi rượu, xong lại đi vào bếp chuẩn bị đồ giải rượu cho anh. Cô vừa mới tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng sữa, khăn bông quấn lấy mái tóc dài, chỉ còn lại vài sợi lưa thưa rơi ở sau gáy. Cần cổ thon dài trắng nõn, đường nét xinh đẹp. Anh đứng dựa ở cửa phòng bếp, ánh mắt mang theo đầy sự dục vọng, rơi trên thân hình duyên dáng. Tư Họa chỉ một lòng muốn giúp anh giải rượu, hoàn toàn không hề phát hiện ra, đưa cốc nước mật ong vừa pha xong cho anh. Đây là nước mật ong, uống cái này vào sẽ thấy đỡ hơn một chút. Cảm ơn. Ngôn Tuyển vươn tay nhận lấy cốc nước rồi đứng ở đó uống luôn. Phản ứng của anh dường như không còn nhanh nhẹn như ngày thường, nhưng vẫn sẽ trả lời từng câu hỏi của cô. Tư Họa ngẩng đầu nhìn anh. Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Quên rồi. Vẫn là đáp án mơ hồ không rõ ràng. Không đau đầu, không nôn ói, cũng không có phản ứng gì khác. Xem ra vẫn còn bình thường lắm. Tư Họa kiễng chân lên, nhìn anh chằm chằm rồi chớp chớp mắt. Anh uống xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi sấy tóc trước đã. Cô tháo khăn xuống, mái tóc dài ướt nhẹp bị dồn lại thành một đống. Ngôn Tuyển cong môi nói, ướt hả? Vừa mới gội xong còn chưa kịp sấy. Tư Họa giải thích, ngón tay xuôi theo mái tóc dài còn ướt vuốt xuống, khăn bông cũng không cầm chắc. Ừ. Ánh mắt dạo chơi một vòng trong phòng, Ngôn Tuyển chuẩn xác tìm được máy sấy. Anh bỏ cốc xuống rồi đi thẳng tới cầm đồ lên sấy tóc. À. Tư Họa nhặt cái khăn vừa nãy không cẩn thận làm trượt tay rơi xuống lên, nghe lời đi qua chỗ anh, có chút không hiểu anh như này là có ý gì. Cô vươn tay muốn cầm lấy máy sấy tóc nhưng Ngôn Tuyển lại không định đưa cho cô. Anh vòng ra sau lưng cô, ngón tay nhấn nút khởi động, một luồng gió mát thổi đến sau cổ cô. Cô vô thức dùng mình một cái. Xin lỗi. Ngôn Tuyển lập tức xin lỗi rồi xoay chỗ thổi gió vào lòng bàn tay mình. Sau khi cảm nhận được độ ấm thích hợp mới hướng lên thổi vào mái tóc đen nhánh của Tư Họa, kiên nhẫn sấy khô. Tư Họa bị ép phải hưởng thụ sự phục vụ này, nhịp tim vô thức tăng nhanh. Chuyện này là sao? Người này đang làm gì vậy? Không hề thông qua sự đồng ý của cô đã tự ý giúp cô sấy tóc. Tóc của con gái có thể tùy tiện để người khác chạm vào thế sao? Trong lòng đang kêu gào, thế nhưng đáng xấu hổ là cô lại không hề ngăn cản. Thay đổi rồi. Trước đây, tự giơ máy sấy tóc tay sẽ mỏi, bây giờ có người giúp đỡ. Hơn nữa, Ngôn Tuyển còn để ý nhiệt độ rất cẩn thận, không để cô bị hơi gió quá lạnh hay quá nóng thổi tới, tay nghề rất dịu dàng, sẽ không làm rối tóc của cô. Sau khi sờ thấy tóc không còn ướt nữa, anh mới tắt máy sấy đi, căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Tư Họa thật lòng khen ngợi. Tay nghề của anh còn tốt hơn cả thợ ở hiệu làm tóc. Anh không phải. Anh phản bác. Ừ? Tư Họa lên tiếng. Không phải thợ ở hiệu làm tóc. Anh rũ mắt xuống sửa lại câu nói, biểu cảm rất nghiêm túc. Ngôn tiên sinh đoan trang tối nay lại như biến thành một người khác, đáng yêu hơn so với ngày thường. Phản ứng của anh khiến cho Tư Họa phì cười. Biết rồi, anh giỏi hơn bọn họ nhiều. Ừ. Anh khá là hài lòng với câu khen ngợi này. Tư Họa lấy lại máy sấy tóc từ chỗ anh rồi bỏ về chỗ cũ, đưa tay bứt vài sợi tóc bị khô. Tôi đi chải đầu đã, anh ngồi đó một lát đi. Ừ. Ngôn Tuyển không chút do dự, nghe theo lời cô sắp xếp. Tư Họa cầm lấy chiếc khăn bông vừa nãy mang vào bồn rửa tay, giặt sạch treo lên rồi lại lấy ra một chai tinh dầu dưỡng tóc từ trong tủ. Ấn lấy tinh dầu trong lòng bàn tay, xoa đều rồi vuốt lên tóc. Làm xong mấy chuyện này cũng chỉ tiêu tốn vài phút đồng hồ. Lúc đi ra ngoài thì thấy phòng khách không còn ai. Ngôn Tuyển. Cô tưởng rằng anh đã đi rồi, thế nhưng đi gần tới mới phát hiện anh đang nằm trên ghế sofa. Thế là cô liền nhẹ nhàng bước qua đó. Người đàn ông rũ bỏ toàn bộ phòng bị trên người, đang yên lặng ngủ ở địa bàn của cô. Hai mắt nhắm lại, tạo thành hai hàng lông mi cong vút, dáng vẻ điềm tĩnh. Là bởi vì uống nhiều rượu nên buồn ngủ rồi sao? Không có người trả lời thắc mắc trong lòng của Tư Họa. Ngôn Tuyển ở trước mặt cô đa phần đều là hình tượng lý trí, nắm gọn mọi thứ trong tay. Cho đến giờ, rất ít khi được nhìn thấy tư thế ngủ không chút phòng bị nào như thế này của anh. Dáng vẻ khi ngủ của Ngôn Tuyển rất an tĩnh, cô cúi người lại gần để nhìn cho kỹ hơn. Sống mũi anh rất cao, khi nhắm mắt, hai hàng lông mi đen dày tạo thành hai cánh cung cong cong. Tư Họa ngồi xuống bên cạnh sofa, giơ tay về phía trước thử thăm dò, ngón tay chạm nhẹ vào bờ mi cong dài của anh. Hình như người đó cảm nhận được hàng mi theo phản xạ khẽ động đậy. Tư Họa nhất thời cảm thấy chột dạ, vội vàng thu tay lại giấu ở trước người, nằm rạp trên chiếc thảm mềm, mượn ghế sofa để che chắn. Một lát sau, cô đứng dậy, đi vào phòng mình ôm cái chăn dài ấm nhất ra, đắp lên người Ngôn Tuyển. Tiếp sau đó, lại chẳng biết nên làm gì. Cô dứt khoát kéo chiếc ghế đệm tới rồi ngồi xuống, lưng dựa vào sofa, ôm lấy iPad của mình bắt đầu vẽ. Vị trí cô ngồi vừa hay ở vùng eo của Ngôn Tuyển, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi tiếp tục vẽ trên màn hình. Cuối cùng, vẽ người thật thành nhân vật trong tranh, còn không nhịn được mà cảm thán một câu. Bức tranh vẽ táng ngủ này thật là xuất sắc. Vẽ xong một bức, do giữ nguyên tư thế quá lâu nên có chút mỏi, Tư Họa xoa bóp vai, đổi một tư thế ngồi khác. Cánh tay tùy tiện vươn dài đến mép sofa, dựa vào một lúc rồi không biết ngủ quên từ lúc nào. Nửa đêm, người đàn ông vươn tay, phát hiện ra góc chăn bị ai đó đè lên.